tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc phát sóng trực tiếp ám sát, khán giả đã từng trải qua, Vân Xuyên không cấp bách như lúc vừa rồi bị đánh lén, cũng có thể phân ra nửa phần tâm thần chú ý quan sát kỹ hơn, đó là sự thật. Khi một người tắm 3 lần một ngày không thể mặc một chiếc váy màu xám bẩn, có một số vết bẩn trên đó, người trước mắt không phải là Khuất Nhai. Tình hình là một chút xấu, không có khả năng bị người đánh đến cửa nhà còn ẩn nhẫn không phát, tất nhiên là có chuẩn bị khác. Phải nhanh chóng giải quyết được người đàn ông trung niên, nếu không bụng chịu địch, lần này đập phá kết thúc thất bại không nói, chỉ sợ không cách nào toàn thân trở ra. Não Vân Xuyên nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó chưa bao giờ được coi là một vũ khí. Cũng bởi vì thứ này, hại mình bị gắn mác, mệnh không lâu, mỗi ngày đều bị Vân Lê thúc giục đi tìm Mục Gia. Người có sợ lạnh hay không? Anh đột nhiên hỏi người đàn ông trung niên. Người thứ hai trầm mặc ít nói, lúc trước đối với Vân Xuyên hỏi không có phản ứng, nhưng nghe được Vân Xuyên đột nhiên hỏi như vậy, vẫn có chút nghi hoặc. Người đàn ông này đang nói về cái gì vậy? Chẳng lẽ là quấy rối chiến thuật, muốn làm cho mình phân tâm? Điều đó cũng quá thấp đối với bản thân. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, ông đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm nhanh chóng, nhiệt độ từ mùa hè đến mùa thu, và sau đó vào mùa đông. Xung quanh dường như tối hơn, âm u, làm cho người ta hoảng sợ. Thanh niên khiêu khích đối diện kia trên mặt phảng phất bịt kín một tầng hắc vụ, biểu tình cùng ngũ quan đều ẩn núp dưới xương đen, âm lãnh đến đáng sợ, giống như ác ma từ trong vực sâu bò tới. Trong nháy mắt, khí chất khác biệt một trời một vực so với lúc trước. Không, đây không phải là một cái gì đó mà khí chất có thể được giải thích. Cái gì đây, chưa từng thấy qua thủ đoạn như vậy, trung niên nam nhân trung quy là nhịn không được hỏi. Vân Xuyên tà mỉ cười. Nhân loại vô tri, ngươi giải trừ phong ấn trong cơ thể ta. Băng hàn càng ngày càng nghiêm trọng, Vân Xuyên không áp chế âm khí trong cơ thể nữa, tất cả đều phóng thích ra. Trên mặt đất nhanh chóng nổi lên một tầng băng sương mỏng manh, trên vách tường càng bao trùm băng lăng. Rượu sake, tôi không nên lo lắng cho người phát sóng chính. Hộp đỏ, vậy cũng không, cậu ta còn có tâm tư chơi một phen trung nhị. Đợi gả khuê trung, Xuyên Xuyên, cậu bay lên trời rồi. Không cần cánh cậu cũng sắp bay lên rồi. Vũ trụ đệ nhất soái, tôi cảm thấy rất đáng sợ. Nói ra một chút xấu hổ, trên thực tế, tôi đã luôn luôn tưởng tượng làm như vậy. Đường hóa dâu tây, ra đột ngột, tiểu bạch thỏ mua đường, bệnh trung nhị chết tiệt này. Âm khí không chỉ đơn giản là lạnh, nếu chỉ là rét lạnh bình thường, trong thời gian ngắn đối với nam nhân trung niên sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thể chất của hắn khả năng chống đông không thấp. Nhưng âm khí là tồn tại có thể tiêu hao dương khí cùng sinh cơ, Vân Xuyên loại thể chất đặc thù này cộng thêm khối ngọc cũng không thể thừa nhận âm khí trong cơ thể, càng đừng nói đến người thường. Nam nhân trung niên rất nhanh cảm giác được tứ chi phát lạnh, hàn ý kia phảng phất là từ đáy lòng mình bốc lên, khiến cho thân thể từng chút cứng ngắc, chậm chạp. Máu rõ ràng chảy xuôi như bình thường, lại phảng phất như bị đông lạnh. Tư tư, điều này làm cho anh không tránh khỏi một cái chưởng sấm sét mà Vân Xuyên công tới. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, động tác vốn cứng ngắc chậm chạp của nam nhân trung niên đột nhiên khôi phục. Vân Xuyên búa đầu mình, anh đã phạm sai lầm. Lôi trong tay cùng âm khí vốn là khắc tinh, sẽ triệt tiêu lẫn nhau, như thế nào quên điểm ấy. May mắn là kịp khắc phục, Vân Xuyên một bên phóng thích âm khí, khống chế tóc đen vấp phải nam nhân trung niên, một bên lui về phía sau cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tay trái nắm chặt một đoàn lôi điện. Áp xúc lực lượng tích lũy lôi đoàn. Lúc này, có chút thanh âm quen tai vang lên bên cạnh. Âm thanh từ xa đến gần, đến rất nhanh. Bánh quy nhỏ giòn, kawa kawa. Đằng sau, đến đây, tránh nó ra. Vũ trụ đệ nhất soái, mu ở đây đều thích lái robot ra sao? Lại một chiếc robot, bất quá thoạt nhìn so với chiếc máy bay trước đó đánh bạo cao cấp hơn nhiều. Người dẫn chương trình ổn định. Chạy đi ngay bây giờ. Tủ trắng, lưng chịu địch. Bất quá người dẫn chương trình còn có mấy giây, chiếc robot này khẳng định là của Khuất Nhai, nếu từ góc độ hiện tại sử dụng pháo hỏa công kích cậu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến người đối diện, người nọ có thể xuất hiện ở nhà anh, khẳng định không phải thủ hạ bình thường. Hai người cùng nhau giáp công người dẫn chương trình rơi vào tình huống hạ phong, Khuất Nhai không cần phải bỏ rơi lực lượng can tướng. Hộp đỏ, cho nên lời thoại tiềm ẩn là, còn bao lâu nữa anh mới có thể tập trung lực lượng? Nhanh lên nhanh rồi, Vân Xuyên ngoài miệng trả lời khán giả đang phát sóng trực tiếp, quay đầu nhìn phía sau. Thiết giáp hình người cao hơn 3 thước, Đường cong lưu loát bước nhanh tới, pháo. Nòng hai tay chậm rãi giơ lên, sắp nhắm ngay mình. Họng súng hắc động, chiều cao áp chế, nhìn cũng rất áp lực. Dù sao, chúng ta phải giải quyết một người. Nhưng cuộc sống nhỏ cũng rất quan trọng. Vân Xuyên không có hy vọng cải giáp, ngại nam nhân trung niên cùng mình ở cùng một đường thẳng, khoảng cách còn không xa, cũng không cần hỏa lực công kích mình. Nếu có một kẻ điên trong đó thì sao? Mái tóc đen dâng lên trước thân cải giáp, tầng tầng đan xen, nhanh chóng tạo thành một bức tường cực mỏng, màu đen. Vân Xuyên cũng vào lúc này để tóc đen hiển hành trong mắt người bình thường. Giống như quỷ quái, khi đạt tới thực lực nào đó, có thể làm cho mình hiển hành hoặc là tàng hình trong mắt người khác, chỉ là Vân Xuyên không thể để tóc đen nhắm vào một người nào đó tiến hành loại chuyển biến này. Tác dụng của tóc đen cũng không phải là phòng ngự, mà là che khuất tầm mắt cải áo giáp, không cách nào dò xét vị trí của Vân Xuyên, như vậy có thể ngăn cản đối phương vài giây. Về phần cảm ứng nhiệt hồng loại vật này, đối với Vân Xuyên không có hiệu quả. Cách chương.